Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, Mộng Điệp. Tiết Mục trong nội tâm giống như nàng tinh tường. Hắn biết rõ Hạ Hầu Địch đã từng muốn giết hắn. Lúc trước trao đổi tân tú phổ công việc, lúc Tiết Thanh Thu nói qua Hạ Hầu Địch động sát cơ. Lúc trước cô đồng viện biến cố về sau Hạ Hầu Địch đến đây. Cũng không chút nào không dám nói nếu để cho nàng thao tác chuyện này lời mà nói. Muốn giết người không phải Tiết Thanh Thu mà là hắn Tiết Mục. Hạ Hầu Địch so Cơ Thanh Nguyên càng minh bạch hôm nay Tinh Nguyệt Tông mấu chốt điểm đến tột cùng ở nơi nào, bởi vì theo nàng Tiết Thanh Thu cường thịnh trở lại cũng không vượt qua có thể lý giải quy tắc. Mà Tiết Mục rất nhiều cổ quái còn có hiệu cách nghĩ căn bản không phải bất luận kẻ nào có thể giữ. Đột thân, loại này vượt qua giải thích chuyện xấu phải bóp chết. Trong hợp tác song phương, trong nội tâm đều rất rõ ràng tương lai có một ngày rất có thể trở mặt. Đây không phải giao tình có thể ngăn cản, mà là căn bản lập trường vấn đề. Chắc chắn dùng một phương thần phục thậm chí hủy diệt vì chung kết. Tốt nhất khả năng là ở thế hệ này bảo không phát ra được. Tạm gác lại hậu nhân. Hạ Hầu Địch rất hy vọng như vậy. Quản hắn hậu nhân hồng thủy ngập trời đâu rồi. Hiện tại nàng thật sự không muốn cùng Tiết Mục là địch. Trước kia đùa giỡn quy đùa giỡn. Tiết Mục cho tới bây giờ cũng chỉ là dừng lại tại trên miệng miệng ba hoa nói vài lời. Căn bản không dám càng tiến một bước. Hắn vô pháp khống chế tương lai hướng đi, không dám ứng đối cái loại này phức tạp cục diện, cũng địch cũng hữu ngầm hiểu lẫn nhau không thật là tốt, nhưng Tần Vô Dạ hảo chết không chết một. Cái mị thuật lại để cho hai người hôm nay đã bắt đầu phức tạp bắt đầu đứng dậy. Tiết Mục âm thầm thở dài, có chút nghiêng đầu, rất nhanh chuyển di chủ đề, ta chính thức coi trọng chính là cùng Lý Môn chủ hợp tác. Bộc Tường tạm thời giúp ta chiêu đãi thoáng một tí khách nhân. Lý Môn chủ xin mời đi theo ta. Nói là thỉnh Lý Ứng Khanh theo hắn đến. Hạ Hầu Địch lại yên lặng theo sát lên. Cũng không còn người cảm thấy không đúng chỗ nào. Lý Ứng Khanh cũng cảm giác được hai người hào khí có chút vấn đề. Không có nói nhiều. Ba người một đường trầm mặc mà vây quanh hậu viện. Hạ Hầu Địch liếc mắt liền nhìn thấy Di Dạ, tiểu cô nương đang tải chạy tới chạy lui chảo hồ điệp. Cũng không cần bất luận cái gì công lực, tự là đơn thuần ở chảo hồ điệp. Cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trong vắt dáng tươi cười. Thật là thuần túy nhi đồng sung sướng, làm cho người ta nhìn xem cũng không khỏi đắc có chút tình thương của mẹ hiểu ý cười một tiếng. Lại để cho cái loại này hơi áp lực phiền muộn tâm tình đều giải thoát rồi rất nhiều. Hạ Hầu Địch cũng có chút nở nụ cười. Buồn cười lấy cười. Trong nội tâm bỗng nhiên lại nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng. Tiết Mục tối hôm qua chẳng lẽ không phải cùng Tiết Thanh Thu rằng co nửa đêm. Mà là cùng Di Dạ Tiết Mục ngươi còn có phải là người hay không? Theo như Đại Chu Luật, ngươi cái này muốn chém đầu. Lớn nhỏ đầu cùng một chỗ chém. Tiết Mục nào biết được Hạ Hầu Địch đều muốn đi đâu. Cười mỉm mà thân thủ mời đến. Di Dạ ngươi tới rồi, Mục Mục. Di Dạ phi chạy tới. Xem cái này trích hồ điệp. Tiểu cô nương bày ra trong lòng bàn tay. Một trích hồ điệp ngừng ở phía trên. Lại yên tĩnh mà không có bay. Tiết Mục nhìn cũng có chút kinh ngạc. Đây không phải Di Dạ dụng công lực hạn chế hồ điệp bay đi, mà là hồ điệp chính mình đậu ở chỗ này. Hắn cười xoa xoa Di Dạ đầu, xem ra hồ điệp cũng hiểu được Di Dạ cùng hoa nhi đồng dạng xinh đẹp. Di Dạ nhếch miệng nở nụ cười. Hạ Hầu Địch nghiến răng lẩm bẩm, cầm thú. Tiết Mục không có nghe thanh nàng nói cái gì, nhìn xem hồ điệp hắn ngược lại nhớ tới chữ danh điển cố. Vì vậy cười nói, từng có người mộng thấy mình biến thành hồ điệp bay tới bay lui. Sau khi tỉnh lại hỏi mình, đến tột cùng là chính mình mộng thấy hồ điệp. Có lẽ hay là hồ điệp mộng thấy hắn, Di Dạng nghiêng đầu suy nghĩ kỹ một hồi mới nói. Mục Mục là người rất rất giỏi hỏi người. Nhân sinh cuộc sống như mộng. Ai huyễn ai thực, Di Dạng dùng tâm nhập huyễn. Cũng thường thường như vậy bị lạc ni. Tiết Mục trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng hồi lâu. Thần sắc cổ quái nói. Loại lời này theo miệng ngươi chung nói ra. Như thế nào nghe như thế nào không khỏe. Hừ, Di Dạ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nghiêng đầu. Tiết Mục lại nói, ta rơi vào tạ trường sinh ảo cảnh bên trong. Cũng có lần này hoặc, ta nhìn thấy cái kia người là ta sao nếu như là ta. Lúc ấy cái kia ta là nghĩ như thế nào siêu thoát về sau lại đang hỏi. Hôm nay tồn tại chính là ta sao có thể hay không cũng là một hồi ảo cảnh. Có phải là cũng có cái khác mình ở chỗ cao xem ta hỉ nộ ái ố, tất cả mọi người sững sờ một chút. Di Dạng ngạc nhiên nói, lời này theo miệng ngươi chung nói ra mới không khỏe đâu rồi. Mục Mục, Hạ Hầu Địch cũng ngạc nhiên nói, ngươi êm đẹp làm sao sẽ nghi vấn hiện thực như huyễn, đây không phải ngươi tu hành nên vậy thể ngộ. Sự tình, thay đổi Di Dạng còn không sai biệt lắm, người ta nói mới không không khỏe. Ngươi nói mới không khỏe, bởi vì ta vốn chính là một trích trong mộng hồ điệp. Tiết Mục nhìn xem mặt của nàng, mỉm cười, nhưng đã nhập lần này trong mộng, ta nguyện vì hồ điệp. Hạ Hầu Địch trong nội tâm nhảy dựng, cảm thấy Tiết Mục lời này tượng khiêu khích. XX, nàng, nhưng mảnh nhớ tới lại cảm thấy hàm nghĩa ngàn vạn. Nhất thời không cách nào phân biệt. Di Dạ đồng dạng như có điều suy nghĩ, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xem Tiết Mục thần sắc. Trong mắt đều là ngạc nhiên, Tiết Mục những lời này, ngoài ý muốn chạm đến nàng đạo, nàng cộng minh vô cùng, rồi lại phi thường hoang mang Tiết Mục tu hành làm sao có thể có những này lĩnh ngộ cái kia rất rất. Giỏi mộng điệp người là ai? Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua người này. Đã Tiết Mục tự nhận trong mộng hồ điệp, người kia chỉ sợ là chính bản thân hắn. Tốt rồi, Tiết Mục cười nói, văn thanh bệnh phạm, cái này cũng không hay. Di Dạ sư tỷ của ngươi nì, sư tỷ trở về tu hành rồi. Nói ở đây có Di Dạ khách nhân, để cho ta tới. Di Dạ thật sâu nhìn hắn một cái, không có hỏi nhiều, mắt to đổi tới đổi lui. Rơi vào Lý Ứng Khanh trên mặt, ta biết rồi, Tinh Vong Thạch Lưu Thanh Âm, ta thiếu chút nữa đem quên đi. Hạ Hầu Địch thần sắc bỗng nhiên tựu dễ dàng ba phần. Thế mới biết Di Dạ là vừa đến, nói như vậy tối hôm qua Tiết Mục giày vò không phải nàng sao? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, còn không có cầm thú về đến nhà. Lý Ứng Khanh rơi lệ đầy mặt. Cuối cùng có người phát giác được sự hiện hữu của mình. Nhà khoa học thực đối với mấy cái này hồ điệp mộng không có hứng thú. Hắn đều nhanh nghe được đánh ngáp rồi. Thật không biết những người này như thế nào hào hứng bừng bừng. Còn nguyên một đám như có điều suy nghĩ. Đây đều là có bệnh. Tiết Mục cười ha ha. Vào nhà nói, ta xem Lý môn chủ đều nhanh đang ngủ. Nhanh ngủ. Lý Ứng Khanh vào nhà trông thấy Di Dạ móc ra Tinh Vong Thạch, buồn ngủ lập tức vô tung vô ảnh. Cái kia thần sắc sáng sủa hưng phấn vô cùng bộ dáng lại để cho Hạ Hầu Địch hoài nghi hắn ăn cái gì. Quá thời hạn dâm dược, đạo bất đồng biểu hiện, chính là chỗ này sao phân biệt rõ ràng. Lợi dụng Tinh Vong Thạch hồi âm đặc tính, đạt thành lưu thanh âm hiệu quả. Lý Ứng Khanh ước lượng lấy Di Dạ làm tốt bán thành phẩm lật qua. Lật lại mà nghiên cứu lấy. Trong mắt đều là sợ hãi thán phục. Kỹ thuật thượng cũng không tính khó. Chỉ là luận này tư duy dẫn dắt không có người nghĩ tới. Ai vậy sáng kiến? Di Dạ mập ụp ụp ngón tay nhỏ hướng Tiết Mục. Lý Ứng Khanh cười nói. Nguyên lai Tiết thành chủ không chỉ có hội mộng hồ điệp. Hạ Hầu Địch tức giận nói, tạ trường sinh không cũng đã dùng qua thế thân tượng người phát ra thanh âm của hắn đến sao tính. Toán cái gì sáng kiến? Lý Ứng Khanh lắc đầu, tạ trường sinh đó là mô phỏng thanh âm của mình, cũng không phải lưu thanh âm. Lưu Thanh Âm loại sự tình này là một cái rất rất giỏi dẫn dắt, về sau nói không chừng có thể dùng tại rất nhiều địa phương. Tiết Mục rất là khiêm tốn, Tiết Mỗ cũng chỉ là theo tình báo truyền lại góc độ cân nhắc. Loại này Lưu Thanh Âm công năng một khi thực hiện, có thể tại trình độ nhất định thượng thay thế thư tín, phòng ngừa giả tạo phong thư. Hạ Hầu Địch cười lạnh nói, nếu là như vậy, dưới mắt cái này bán thành phẩm đã muốn đủ để làm được. Người dốc hết sức yêu cầu càng thêm rõ ràng minh xác. Ta cũng không tin chỉ là vì thư tín tác dụng. Tiết Mục cười hắc hắc nói, tóm lại, có thể thực hiện sao? Có thể. Hơn nữa vô cùng đơn giản, chỉ cần có cần thiết tài liệu, lão phu thậm chí không cần phải một canh giờ có thể làm ra đến. Lý Ứng Khanh phi thường xác định mà nói, di giả cô nương pháp trận Lưu Thanh Âm đã muốn phi thường hoàn thiện. Chúng ta chỉ cần tăng thêm một ít phụ tài, thiết trí một ít nhanh nhẹn linh hoạt, thực hiện thanh âm rõ ràng mượt mà không chút nào khó khăn. Thậm chí có thể thực hiện tự hành điều tiết khống chế cần nghe cái đó một đoạn Lưu Thanh Âm. Tiết Mục phủ ngạch, thật sự là quá coi thường thổ dân rồi. Trước kia cảm thấy những này xem như công nghệ cao, là cần thời gian dài cân nhắc. Ai biết tại đây đương thời đỉnh cấp nhà khoa học trong mắt cùng chơi đồng dạng. Nhắc tới cũng là, người ta là chạy có thể tạo ra trí tuệ người máy mà cố gắng. Điểm ấy tiểu ngoạn ý chơi đùa quả nhiên là một bữa ăn sáng. Nói như vậy lời nói, cái này Lý Ứng Khanh hoàn toàn là cái bảo. Hắn có thể thực hiện mấy cái gì đó thật sự nhiều lắm. Nhất định phải đem hắn biến thành người một nhà. Lý Ứng Khanh phát hiện Tiết Mục nhìn xem ánh mắt của hắn không được bình thường. Sao xem Hạ Hầu Địch còn nhiệt tình, trong mắt sáng rọi giống như là gặp được tưởng niệm nhiều năm tình nhân. Hạ Hầu Địch vỗ bàn, nghiến răng nghiến lợi, Tiết Mục, ngươi quả nhiên còn là một cái biến thái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.